Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, Anh Hùng Phụ Thân. Hay là Gia Gia, Senegos từ khi rời khỏi Caldera trốn đi liền cùng Long Miên Thần Điện cắt đứt liên lạc. Onyxia thậm chí căn bản cũng không biết hắn tồn tại. Onyxia có chút nghi hoặc nhìn cái này hành động chậm chạp lão Long, ta là Onyxia không sai. Bất quá, ta trước kia có từng thấy ngươi sao? Ha ha tương đương, Senegos cười ha hả nói, ta rời khỏi Northrend lúc ngươi hay là vừa ra đời không lâu sồ. Long bảo bảo, cân nhắc đến Lam Long cùng Hắc Long nhất tộc thù hận. Ngươi không biết ta cũng rất bình thường. Onyxia công chúa. Onyxia càng không nghĩ ra, đã ngươi biết Hắc Long cùng Lam Long ân oán. Vì cái gì? Senego cười lắc đầu, Neltharion phạm vào tội ác chỉ đại biểu chính hắn. Cùng cái khác, vô tội Hắc Long không quan hệ. Đây chính là ta lúc đầu cùng tên điên kia ở giữa lớn nhất khác nhau. Thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc lúc, cực kỳ bi thương Maligos giận cá chém thớt. Bởi vì đế tuynh đem toàn bộ Hắc Long nhất tộc đều hận lên. Hắn kêu gào muốn tiêu diệt tất cả Hắc Long vì Lam Long nhất tộc báo thù. Senego kiên quyết phản đối hắn loại này lạm sát kẻ vô tội tâm thái. Hai tên cùng thời đại cổ Long vì thế nhiều lần tại Caldera ra tay đánh nhau. Maligos ỉ vào thủ hộ cự Long chi lực. Mỗi lần đều đem Senegos đè xuống đất ma sát. Nhưng Senegos cũng không phải không có sức hoàn thủ. Hai người tương hỗ trùy xanh đối phương con mắt sự tình quả thực không nên quá phổ biến. Dần dà, tâm mệt Senegos rốt cục từ bỏ thuyết phục một người điên. Không quen nhìn Maligos hành vi hắn dứt khoát rời khỏi Caldera. Nhắm mắt làm ngơ, Onyxia ngây ra một lúc, nguyên lai lúc trước còn phát sinh qua loại sự tình này. Nói như vậy, hiện tại Maligos bệ hạ còn tính là lý trí. Maligos mặc dù vẫn như cũ đối Hắc Long ôm lấy rất lớn thành kiến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đối Cintaria các loại lưu thủ Hắc Diệu Thạch Thánh Điện Hắc Long làm như không thấy, không có vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết ý tứ. Ô, Senegos kinh ngạc hỏi, tên điên kia thế mà khôi phục lý trí rồi. Thật sự là khó được a. Andrea tiếp lời nói, chỉ là một bộ phận. Chúng ta đem Sin Dragosa di hài từ Icrow rời về Dragonblight an táng. Điên cuồng mấy ngàn năm Maligos cuối cùng khôi phục một bộ phận lý trí. Sin Dragosa a. Senegos thật sâu thở dài, Lam Long nhất tộc nhất khai sáng bao dung Long Hậu. Nàng cùng đã từng cơ trí mà rất có lực tương tác Maligos một trận bị cho rằng là ông trời tác hợp. Cho, đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, lắc lắc đầu, Senegos dứt bỏ đôi quá khứ nhớ lại. Tản ra yếu ớt áo thuật tia sáng long đồng nhìn chằm chằm Andrea hỏi, tiểu gia hòa. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta mang theo bọn nhỏ trở về Caldera à? Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Andrea cười gật đầu nói, không sai. Maligos bệ hạ khôi phục thanh tỉnh sau một mực tại vì Lam Long nhất tộc tương lai mà lo lắng. Bởi vì Maligos bệ hạ cá nhân nguyên nhân, Nexus tại dài đến mấy ngàn năm hỗn loạn bên trong bồi dưỡng đại tân sinh Lam Long số lượng cùng chất lượng đều không có đạt tới dự tính. Chí ít so ra kém ngươi tại Azetsuna thành lập cái này nơi ở, Kalexos cái kia hùng hài tử rồng chính là điển hình ví dụ, từ nhỏ ngậm lấy vững chắc chìa ra đời, Lam Long nhất tộc hoàn toàn đem hắn làm hư, liền loại trình độ này cũng có thể bị xem như Lam Long hy vọng. Có thể nghĩ Nexus đại tân sinh Lam Long tương lai, bất quá từ khi Maligos trở về sau. Hắn đối Nexus đại tân sinh Lam Long quản lý cường độ rõ ràng lên cao. Lại tăng thêm có Chromai cái này đại ma vương trường kỳ uốn nắn. Nghe nói Calexus dần dần trưởng thành sau so khi còn bé ổn trọng thành thục không ít. Mặc dù ngẫu nhiên hay là sẽ phạm một chút khiến người không lời sai lầm. Senegus cười khổ nói, đừng hướng trên mặt ta thiếp vàng. Dù cho ta giảm bớt bản thân cần ma lực, những hài tử này cũng đã là ta có khả năng duy trì cực hạn. Đưa mắt nhìn bốn phía, Azuin Ripple liền một cái trưởng thành lam long đều không có. Senegos đắng chát nói, bởi vì thiếu khuyết dung túc ma lực cung cấp nuôi dưỡng. Liền ta trọng yếu nhất tôn nữ cũng vô pháp tiến giai đến trưởng thành hình thái. Những hài tử khác chớ nói chi là làm lam long nhất tộc hạch tâm thành viên. Seneus không hề nghi ngờ có được điều chỉnh ma võng tiết điểm quyền hạn. Trước mắt cái này uông tràn ngập nồng đậm ma lực ao nước chính là ma võng điều chỉnh sau sản phẩm. Dù vậy, muốn cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm con lam long trưởng thành, chỉ dựa vào Azetsuna ma võng tiết điểm khẳng định là không đủ. Broken Aos dù sao cũng là từ đại lục ở bên trên tách ra vụn vặt bản khối. Mà lại toàn bộ Broken Aos lớn nhất ma võng tiết điểm ở vào Surama địa khu. Tại cường lực kết giới bao phủ xuống, liền Senegos cũng không có cách nào cùng Surama tranh đoạt ma võng tiết điểm. Senegos chỉ có thể dùng còn lại vụn vặt ma võng gõ gõ đập đập. Miễn cưỡng chắp vá ra như thế một cái Azuin Ripple. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, cái này nơi ở tiềm lực đã bị nghiền ép đến cực hạn. Liền Senegos cũng bởi vì ma lực không đủ mà lâm vào lâu dài suy yếu. Chỉ có thể ghé vào ma lực trong ao tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Khó trách, Andrea nhìn thấy Stelagosa lúc đã cảm thấy kỳ quái. Không có đạo lý hiện tại là ấu long, 3.000 năm sau hay là ấu long, xem ra là ma lực không đủ gây họa. Đã như vậy, Senegos người liền không nghĩ tới đem Azuin Ripple lam long đưa về Caldera sao? Nexus ở Caldera làm lam long hang ổ, tại Well of Eternity bạo tạc về sau, hoàn toàn có thể nói là toàn Azeroth lớn nhất ma võng tiết điểm. Lam long ở nơi đó trưởng thành tuyệt đối không tồn tại thiếu khuyết ma lực tình huống. Nhiều lắm là sẽ chỉ giống như Calexus thiếu khuyết đầu óc. Đương nhiên nghĩ tới, chỉ nhấc trong chốc lát đầu, Senegos liền cảm giác bị mệt mỏi. Hắn một lần nữa đem đầu rồng to lớn đặt ngang ở hiện ra ánh sáng nhạt ao nước mặt ngoài. Nhưng Maligos tên điên kia là Caldera không ổn định yếu tố. Người cũng nói, thượng cổ chi chiến sau Nexus bồi dưỡng ra đến lam long chất lượng đáng lo. Đem những này hài tử đưa trở về, ai có thể cam đoan bọn hắn liền có thể đạt được thích đáng chiếu cố. Andrea mỉm cười nói, hiện tại khác biệt trước kia. Maligius bệ hạ từ điên cuồng bên trong thức tỉnh. Mặc dù còn không có khôi phục lại các ngươi trong ấn tượng cơ trí mà ôn hòa lam long vương. Nhưng đây ít nhất là một cái không sai tín hiệu. Hừ, tương đương, Senegos nghiêng đầu sang chỗ khác có chút. Mất tự nhiên nói, tại tận mắt chứng kiến Maligos biến hóa trước đó, ta tuyệt đối sẽ không để bọn nhỏ trở về chịu tội. Ai tương đương tương đương, Andrea bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, tốt a. Ta thử một chút, làm phiền Stelagosa tiểu thư mở ra một đạo thông hướng. Ách, nói được nửa câu, Andrea đột nhiên dừng lại. Stelagosa cũng cười khổ giang tay ra, thật đáng tiếc. Ta chưa từng có đi qua Northrend, vô pháp mở ra thông hướng Caldera truyền tống môn. Vẫn là ta tới đi. Senegos chật vật chống lên thân thể, thở một hồi lâu mới mở ra một cái chỉ có thể cho một người thông qua không ổn định truyền tống môn. Tiến nhanh đi, ta cầm cự không được bao lâu. Andrea bọn người không biết thời kỳ toàn thịnh Senegos thực lực như thế nào, nhưng có tư cách cùng Maligos mở làm cổ long tuyệt đối sẽ không yếu. Nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng này ít nhiều có chút lòng chua xót. Liu Shimosuma con cái con tại Azuin Ripple chờ Andrea cấp tốc bước vào truyền tống môn. Senegoth cũng đúng lúc nơi này lúc mệt là nằm sấp trở về. Kích thích một trận sóng nước dập dờn. Senegoth truyền tống mở ra truyền tống môn ngay tại Nexus tầng dưới chót nhất vĩnh hằng chi nhãn. Không đợi Andrea cẩn thận quan sát bốn phía, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Cái này ma lực gợn sóng, chẳng lẽ là lão gia hỏa kia? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ